Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107 A Kiều hôm nay diễn tinh sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc khôn kể nhìn chính mình tiểu nữ bằng hữu. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng hơi kiều, vừa thấy, chính là ở gạt người. Vậy ngươi đuôi cáo đâu? Hắn hỏi, ngoặc kép. A Kiều mắc kẹt, nàng không nghĩ tới Hạng Vân Độc sẽ hỏi cái đuôi sự. Đúng rồi, hắn là cảnh sát mọi việc đều phải xem chứng cứ. A Kiều lùi về trong chăn, cùng thành một cái đoàn. Ta bị thương, cái đuôi liền không có, nga, Hạng Vân Độc ý vị thâm trường. Vuốt nàng đầu nhỏ, ngón tay ở nàng sợi tóc xoa. Kia, ngươi lỗ tai nhỏ đâu? Trong chăn mặt một trận trầm mặc. A Kiều thẹn quá thành giận, nàng như vậy nỗ lực tưởng cùng Hạng Vân Độc hảo hảo yêu đương. Hắn nhưng vẫn dò hỏi tới cùng, hoàn mỹ chuyện xưa một chút bị chọc thủng, lại sinh khí lại ủy khuất, còn có điểm xấu hổ. A Kiều dầu dĩ từ trong chăn chui ra tới, hoạt động xuống giường, mặc vào chính mình dâu tây dép lê, một bộ đại chịu đả kích, tưởng trở về yên lặng một chút bộ dáng. Hạng Vân Độc dựa vào giường trên lưng cười, duỗi tay đem nàng vớt trở về, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cúi người tiến lên, hắn một bàn tay chế trụ nàng cái ót, A Kiều miệng gắt gao nhấp, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc ngực, chính là không nhìn mặt hắn. Hạng Vân Độc chủ động dán đi lên, chóp mũi đối với A Kiều chóp mũi, nghiêm túc xem nàng chóp mũi một hấp, một bộ đáng thương tướng. Thở dài một tiếng, A Kiều nghe thấy hắn thở dài, khẩn trương lên, hắn có phải hay không sinh khí, bờ môi của hắn dán lại đây, lần này bất họa A Kiều tác hôn, là hắn chủ động hôn nàng, cậy ra nhắm chặt, không chịu nói thật tiểu vỏ chai, đem thân thể mềm mại nhất kia bộ phận giao cho nàng. A Kiều chỉ ngượng ngùng một lát, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng hứng lấy nụ hôn này. Đầu lưỡi giống đuôi du ngư, tứ chi bái ở Hạng Vân Độc trên người. Hạng Vân Độc hơi hơi cứng lại, hắn vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, chỉ có một cái quần ngủ, hai người chi gian cũng chỉ cách hơi mỏng hai mảnh bố. A Kiều nửa người ghé vào hắn trên người, Hạng Vân Độc tay ở nàng trên sống lưng vuốt ve nhẹ quát. A Kiều cổ họng tràn ra mơ hồ âm điệu, nàng cảm thấy thoải mái. Bọn họ tạm thời dừng lại hôn, thở hổn hển một hơi, A Kiều kiều sinh sôi, bò đến hắn trên vai, thân thể vừa động, hơi mỏng bố phiến cách xa nhau địa phương, liền vì này run lên, A Kiều bị chọc một chút, nàng vốn dĩ liền mặt đỏ, hiện tại càng mặt đỏ, trong phòng càng ngày càng nhiệt, Hạng Vân Độc vươn tay, ấn rớt trên tường đèn, dùng chăn đem hai người cháo lên. Hỏi nàng, ngươi muốn cho ta như thế nào báo ân? A Kiều cắn môi, nàng một chút cũng không sợ nói cho hắn. Tuyết trắng tay nhỏ cầm đại trường, từ quần áo vạt áo vói vào đi. Chủ động bị hắn bao bọc lấy. Nói cho hắn nói, ta đã sớm đã thành niên lạp ghé vào hắn bên tai. Câu này khẳng định là nói thật, nàng vặn vẹo một chút. Hạng Vân Độc hai tay gắt gao chế trụ nàng eo. Dồn dập nhẹ xuyễn, chúng ta hồ ly tinh, biến thành người chính là thành niên lạp. Hạng Vân Độc ánh mắt ái muội không rõ nhìn nàng. Trong chăn thực mau liền một đoàn hơi ẩm, A Kiều không thầy dạy cũng hiểu, bàn ở trên eo cọ sát hắn, điểm mấu chốt một khi đạp vỡ, mỗi một lần liền đều càng thâm nhập một chút, cuối cùng quần áo đều vẫn là hoàn chỉnh mặc ở trên người. Quần ngủ ướt một bãi. Hạng Vân Độc còn dựa vào giường trên lưng, A Kiều hoa ở hắn trong lòng ngực, hai người chặt chẽ tương dán địa phương hiện tại còn mẫn cảm cực nóng. Đem nàng ôm xuống dưới ngủ ở khuỷu tay chung, đối nàng không thể nề hà, A Kiều đã rất mệt, nàng nửa mộng nửa tình, cảm giác Hạng Vân Độc ở niết tay nàng cùng chân, thế nàng thả lỏng cơ bắp, nàng mở miệng ra, thanh âm mềm như bông. Ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, ta liền phải rời đi, ta không nghĩ rời đi ngươi, nói xong lời cuối cùng. cơ hồ mang theo khóc Amani Hạng Vân độc ngực một nắm. Nếu thật là như vậy, hắn hy vọng vĩnh viễn đều không tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần nói cho ta, A Kiều khép lại mắt. Mí mắt một hạp, lập tức liền ngủ rồi. Hạng Vân độc nắm nàng tay nhỏ, thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau A Kiều ở kiên cấu ngực trung tỉnh lại. Nàng lười nhác vươn vai, dầu miệng hôn hắn một chút, nhảy xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay cũng là nỗ lực tu hành, cùng bạn trai ngọt ngọt ngào ngào một ngày. Hạng Vân độc ở sau lưng ôm nàng eo, nhìn trong gương A Kiều đánh răng, cho nàng đệ khăn lông ly nước, ánh mắt dán nàng, hắn trước nay đều không có như vậy quá. A Kiều thật cao hứng, nàng nếu là thật sự có cái đuôi, khẳng định ở sau thắt lưng lắc lư. Hạng Vân độc nếu quyết định không hỏi, liền đem A Kiều trở thành là bầu trời rơi xuống bạn gái. Ăn cơm sáng thời điểm, trong nhà chuông điện thoại khi cách mấy tháng lại một lần vang lên. Hạng Vân độc tiếp lên vừa nghe, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ thanh âm xuyên thấu điện thoại. Nhi tử, mụ mụ hôm nay phi cơ, mang người Trần thúc thúc trở về ăn Tết. Hạng Vân độc vừa nghe liền nhìn về phía A Kiều. Nàng ở ăn bánh kem cuốn cuốn, miệng thượng còn dính một chút tiên bơ. Ly ăn Tết, còn có 4 tháng, quá chính là tân niên, vượt năm nha, vượt xong năm hai cái chuẩn bị vừa lúc quá nông lịch năm ni, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ nói. Xong liền cúp điện thoại, chưa cho Hạng Vân độc bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ không phải thật sự phải về đã tới năm. Nàng một nửa là bởi vì nhọc lòng nhi tử, ăn Tết hắn đã có thể 29. Liền cái bạn gái bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng đương nhiên phải về tới thế nhi tử thu xếp. Nàng người tuy rằng không ở quốc nội, nhưng một đám tiểu tỉ muội còn ở, đã xem định rồi mấy cái thích hợp nữ hài, nhưng không nàng chấn cửa ải, nhi tử khẳng định lại chú sẽ thượng, nàng lúc này mới mua vé máy bay trở về, nhất định phải tại đây 4 tháng, nhi tử trung thân đại sự cấp giải quyết rớt. Hạng Vân độc cúp điện thoại, nhìn xem A Kiều, ta mẹ phải về tới. A Kiều một ngụm bánh kem cuốn không nuốt xuống đi. Nàng nhớ tới Vương Hoàng hậu, không gả cho Lưu Triệt phía trước. Vương Hoàng hậu là thực thích nàng, đối nàng đặc biệt hảo. Nhưng chờ Vương Hoàng hậu thành Vương Thái hậu, liền không hề như vậy hảo. Nàng cùng nàng nữ nhi hai người, nghĩ pháp cấp Lưu Triệt tác nữ nhân, một hồi hiến cái này. Trong chốc lát hiến cái kia, vệ tử phu chính là Bình Dương dâng lên tới. Đó là chuyện quá khứ, A Kiều đã không so đo, Lưu Triệt phế đi nàng. Kia hai người bọn họ chính là ly hôn, nhưng vạn nhất Hạng Vân độc mụ mụ không thích nàng đâu. Hạng Vân độc nói, bọn họ khả năng phải về tới trụ một đoạn thời gian, trong nhà lại là nữ quỷ lại là hồ ly tinh. Hạng Vân độc sợ mụ mụ cùng Trần thúc thúc chịu không nổi. Hắn nhìn A Kiều nói, ta đi thuê cái phòng ở, ngươi trước bên ngoài trụ một đoạn thời gian, chờ ta mụ mụ bọn họ rời đi Giang Thành, lại trụ trở về, hảo sao? A Kiều cắn một ngụm dâu tây, lã chã rụt nước mắt. Hạng Vân độc đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, làm nàng có thể cúi đầu nhìn chính mình, đây là đột phát trạng huống. Ta chưa bỏ trở về ăn cơm, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi bồi ngươi. Chúng ta suy nghĩ một chút, như thế nào đem ngươi giới thiệu ta mụ mụ, tổng không thể nói hắn đã yêu đương. Nhưng bạn gái là cái dưỡng nữ quỷ cùng hồ ly tinh cao trung sinh. Nàng sẽ thích ta sao? Chờ nhìn thấy nàng, ngươi sẽ biết. Hạng Vân độc thỉnh già, làm A Kiều đi học, chính mình thu thập đồ vật. A Kiều tuy rằng mới đến ở không lâu, nhưng trong phòng tất cả đều là nàng đồ vật, tủ quần áo tủ giày đều tắc đến tràn đầy, nơi nơi đều là nàng mau hoa hoa. Sở phục đột nhiên xuất hiện, vẫn là để cho ta tới thu thập đi. Hạng Vân độc đối diện một ngăn kéo nội y quần lót vô pháp xuống. Tay, tùng một hơi, thối lui đến một bên, ai ngờ sở phục cũng không phải chính mình động thủ. Nàng đối với Hạng Vân độc khẽ gật đầu. Song trưởng một phách, A Kiều cửa sổ thượng kia một loạt đất thó hoa hoa. Một người tiếp một người nhảy xuống tới. Viên đôn đôn thân thể chậm rãi biến đại. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu đóng gói hành lễ, thu thập cái bàn, Hạng Vân đọc, nguyên lai trong nhà vệ sinh, vẫn luôn là các nàng quét tước, các ngươi vẫn luôn đều bồi nàng sao? Hạng Vân đọc hỏi, hắn không hỏi lai lịch, lại muốn biết nàng trước kia sinh hoạt là cái dạng gì? Sở Phục chỉ huy nếu định, mấy cái tượng gốm thị nữ thực mau liền đem A Kiều đồ vật đều thu lên. Nghe thấy Hạng Vân đọc hỏi chuyện, nàng hơi hơi mỉm cười. Chúng ta làm bạn chủ nhân đã rất nhiều năm ni, Hạng Vân đọc thập phần nhạy bén nhận. Thấy được nàng trong lời nói địch ý, hắn nhìn Sở Phục liếc mắt một cái. Sở Phục thực không cao hứng, hắn thế nhưng muốn đem nương nương đuổi ra đi. Nàng lúc này mới nghĩ đến, dương thế gian nữ tử, trượng phu thích còn không có cái gì dùng, còn phải bà thích, mới có thể một nhà hòa thuận. Hiện tại hắn mẫu thân còn chưa trở về, liền phải trước đuổi nương nương đi ra ngoài. Sở Phục ẩn ẩn sinh giận, nàng nghe thấy nương nương đêm qua lời nói, nếu là phụ lòng, liền khác tìm một cái, như vậy thực hảo, liền tính không có, nàng cũng sẽ năm rộng tháng dài bồi ở nương nương bên người. Hạng Vân đọc vội vã ra cửa thuê nhà, Sở Phục đi đến tượng gốm thị nữ thu thập tốt kia đôi đồ vật trước mặt. Đã có tức giận lại cảm thấy cao hứng, các nàng rốt cuộc lại có thể giống như trước giống nhau. Hết chương.